Đế Bá, chương 1273, Tu sĩ Đại Cương 1. Góc truyện audio.com. Lần này Tiễn Vô Song lại không cùng Long Kinh Tiên đấu khí, lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mỹ nhân cao ngạo bức người này khó được lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đích thật là như Phượng Hoàng cao quý trang nhã, để cho người ta gặp liền tim đập tình thịch. Tốt, Thối Thất Giả, vậy ngươi nói nghe một chút, ta nên tu luyện như thế nào? Long Kinh Tiên kéo cánh tay của Lý Thất Giả cười tủm tỉm nói. Ta tu luyện, đây chính là muốn tu luyện công pháp cao thâm nhất, khó luyện nhất trên thế giới. Nếu không, công pháp bình thường bản cô nương tu luyện tầm 5-3 tháng liền không có thứ gì tu luyện. Cả ngày tu luyện một đồ vật, quá nhàm chán. Nói đến đây, nha đầu kia cười tủm tỉm xem xét Lý Thất Giả một chút. Nói ra, ngươi có công pháp khó tu luyện nhất trên thế giới sao? Truyền ta một môn, nàng đây là cố ý khó xử Lý Thất Giả. Trên thực tế, cái này khiến Tiễn Vô Song cũng vì đó hiếu kỳ. Bởi vì thiên phú như Long Kinh Tiên, chỉ là để cho nàng tu luyện một môn công pháp, tuyệt đối là không cách nào buộc nàng lại, không cách nào làm cho nàng chuyên tâm tu luyện. Một môn công pháp, đối với nàng mà nói, cái này thật sự là rất đơn giản. Tiễn Vô Song cũng muốn nhìn Lý Thất Giả có thể cho Tiễn Vô Song công pháp như thế nào tới tu luyện một chút. Ngươi nhất định phải cam đoan toàn tâm toàn ý tu luyện xuống dưới, ta liền có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng. Lý Thất Giả nghiêm túc nói với Long Kinh Tiên. Tốt, ta cam đoan. Long Kinh Tiên cũng khó đê ược có thái độ đoan chính như thế, nghiêm túc nói ra. Lý Thất Giả nói ra, tu luyện tu sĩ Đại Cương. Tu sĩ Đại Cương, nghe được Lý Thất Giả nói như vậy, Long Kinh Tiên không khỏi cố ý đem thanh âm nâng cao. Sau đó hung hăng chừng Lý Thất Giả một chút, nói ra, Thối Thất Giả, ngươi là cố ý đùa nghịch ta đúng không? Ai nói ta cố ý đùa nghịch ngươi? Ta là nghiêm túc. Lý Thất Giả tức giận chừng mắt nhìn nàng một chút nói ra. Tu sĩ Đại Cương có thể tu luyện sao? Cũng không phải là Tiễn Vô Song cố ý hủy đi đài của Lý Thất Giả. Nhưng mà, nàng cũng không khỏi kỳ quái nói ra. Tu sĩ Đại Cương chỉ là sổ tay nhập môn cơ bản của tu sĩ mà thôi. Cái này phải nhìn ai? Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đối với người khác mà nói, đây là không cách nào tu luyện. Nhưng mà, đối với nàng mà nói, lại có thể tu luyện. Tu sĩ Đại Cương, ngay cả tán tu xuất thân tận dưới đáy cũng không muốn đi nhìn. Bản sổ tay này ghi lại đồ vật, căn bản chính là thường thức, tán tu cũng không nguyện ý đi xem, đừng bảo là để cho ta đi tu luyện. Long Kinh Tiên tức giận nói, tu sĩ Đại Cương là rất bình thường không sai, thậm chí có thể nói, nó là bình thường đến ngay cả tán tu tầng dưới chót nhất cũng không nguyện ý đi xem. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu nói, nhưng mà, ta cho ngươi tu luyện tu sĩ Đại Cương, đây là có nguyên nhân. Hừ, có nguyên nhân gì, tốt nhất nói rõ cho ta, nếu không, bản cô nương muốn tự tay bóp chết ngươi. Long Kinh Tiên dương nanh múa vuốt nói ra, tựa hồ, đối với nàng mà nói, bóp chết Lý Thất Giả là một sự tình càng thú vị. Ngươi biết lai lịch chân chính của tu sĩ Đại Cương sao? Lý Thất Giả lườm Long Kinh Tiên một chút nói ra, cái này, Long Kinh Tiên không khỏi ngơ ngác một chút, nàng không khỏi nhìn qua Tiễn Vô Song nói, ngươi biết không? Không biết. Tiễn Vô Song lạnh lùng nhìn nàng một cái, mặc dù hai người các nàng là oan gia, nhưng, vẫn là trả lời cho nhau, tu sĩ Đại Cương đối với tu sĩ thiên hạ mà nói. Vậy cũng là nghe nhiều nên thuộc, nhưng mà, lai lịch thực sự của nó, không ai có thể nói rõ ràng, tu sĩ Đại Cương là một bản sổ tay tu sĩ rất bình thường. Bên trong ghi đa số là cơ sở nhập môn, mặc dù nói bên trong cũng có phương pháp thổ nạp, nhưng mà, loại khẩu quyết kia phổ thông đến không thể phổ thông hơn. Chỉ có thể nói coi như là thường thức nhập môn, không thể lấy ra tu luyện, mặc dù nói, tu sĩ Đại Cương là sổ tay nhập môn của tu sĩ lưu truyền thật lâu. Nhưng mà, chỉ cần là tu sĩ có chút vốn liếng, hoặc là xuất thân từ tiểu môn phái, đều chẳng muốn đi xem tu sĩ đại cương. Bất quá, trăm ngàn vạn năm đến nay, vô số phàm nhân đều muốn đạp vào đại lộ tu sĩ. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đi qua tu sĩ đại cương ở thế gian vẫn là 10 phần lưu hành. Không biết tái bản bao nhiêu lần, khởi nguyên chân chính của tu sĩ đại cương, chỉ sợ ai cũng nói không rõ ràng. Tại thời đại hoang mãng liền đã 10 phần thịnh hành, Lý Thất Dạ nói ra, có một loại thuyết pháp cho rằng, tu sĩ đại cương khởi nguyên từ trước thời đại hoang mãng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút nói ra, trên thực tế, tại thời đại hoang mãng, có rất nhiều tiên hiền tham khảo qua tu sĩ đại cương. Chỉ bất quá đến hôm nay, vô số công pháp đế thuật truyền lưu thế gian, cho nên không người nào nguyện ý lại đi xem tu sĩ đại cương. Có thể nói cho các ngươi biết một bí mật kinh thiên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ra vẻ thần bí nhìn Long Kinh Tiên một chút. Nói ra, cái bí mật kinh thiên gì? Mau nói nghe một chút. Long Kinh Tiên thích nhất là loại chuyện này. Lập tức nhẫn nại không được truy vấn nói. Lý Thất Dạ gặp Long Kinh Tiên cảm thấy hứng thú. Hắn không nhanh không chậm nói. Thời điểm tuổi nhỏ, Kiêu Hoành Tiên Đế đã từng tham khảo qua tu sĩ đại cương. Ở trong đó đạt được minh ngộ không nhỏ. Không có khả năng, nghe được lời như vậy. Một đôi oan gia Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song này cũng chăm miệng một lời nói. Thế gian có chuyện gì là không thể nào? Sự thật thật là như thế. Lý Thất Dạ bình thản nói ra. Lúc này Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Kiêu Hoành Tiên Đế, đây là người thế nào? Tiên đế cả đời bất bại. Có người xưng hắn là tiên đế thứ nhất bên trong chúng đế. Nói tới Kiêu Hoành Tiên Đế. Rất nhiều người đều sẽ cho rằng hắn là tu luyện cổ thuật tuyệt thế vô song. Tại sao có thể từ bên trong tu sĩ đại cương lấy được qua minh ngộ đây? Ngươi có chứng cứ gì nói Kiêu Hoành Tiên Đế tìm hiểu tu sĩ đại cương? Đối với Lý Thất Dạ nói như vậy, Long Kinh Tiên cũng không khỏi bán tín bán nghi, ta liền là chứng cứ xác thực nhất. Lý Thất Dạ lộ ra tiếu dung nói. Nói như vậy nếu là từ trong miệng người khác nói ra. Đây tuyệt đối là vô nghĩa, nhưng mà, từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, liền hoàn toàn trở nên không giống với lúc trước. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hai người các ngươi không nên coi thường tu sĩ đại cương. Không sai, bên trong đa số là thường thức cơ bản của tu sĩ. Nhưng, cũng là bởi vì thường thức cơ bản nhất này mới cơ cấu toàn bộ thế giới tu sĩ. Đã không có thường thức cơ bản nhất. Các ngươi cảm thấy các ngươi sẽ tu luyện cái gì? Có thọ luân sao? Có mệnh cung sao? Có thể chất sao? Đây hết thảy đều không có. Khách chương.